Vưu vật nhi hỉ, chương 771, trang phục đi tảo mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đêm đó, Khúc Tích không tài nào chợp mắt, cho đến khi trời hửng sáng, cô vẫn thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt sưng húp. Khương Ngành cũng trằn trọc cả đêm. Thứ nhất, Châu Dị vẫn chưa về nhà. Thứ hai, cô luôn có linh cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra với Khúc Tích. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng, Khương Ngành đi làm như thường lệ. Trên đường đến công ty, cô gọi điện thoại cho Khúc Tích, gọi liên tiếp 3 cuộc, nhưng Khúc Tích không nghe máy. Mãi đến khi Khương Ngành đến công ty, Khúc Tích mới nhắn lại. Bận, Khương Ngành, lúc nào rảnh thì gọi điện thoại cho tôi. Khúc Tích, được. Khương Ngành xuống xe, đi thang máy lên bộ phận quan hệ công chúng. Vừa bước vào văn phòng, cô đã nhận được tin một nữ streamer nổi tiếng năm ngoái của công ty đã xung đột với fan. Thậm chí còn đăng bài chửi bới fan lên Weibo cá nhân. Bị nhiều blogger có ảnh hưởng lên án, đẩy lên top 1 hot search. Kiều Nam, thấy nhiều người lợi dụng fan rồi, nhưng lợi dụng fan xong còn xung đột với fan. Chửi bới fan như thế này thì quả thật hiếm thấy. Khương Ngành khẽ cười, đặt túi sách xuống. Chuyện này giao cho Tiểu Tôn và mọi người xử lý đi. Kiều Nam nghe vậy, bĩu môi, nhún vai, không xử lý được. Khương Ngành nhướng mày, hửm. Kiều Nam mở máy tính bảng đưa cho Khương Ngành. Cô nàng này như thể bị ma nhập từ nghệ sĩ của Hải Tinh Media vậy. Nghe Kiều Nam nói vậy, Khương Ngành nhận lấy máy tính bảng, ngồi xuống ghế, cúi đầu nhìn Weibo của nữ streamer này. Quả nhiên, tính cách của cô ta giống hệt nghệ sĩ của Hải Tinh. Miệng toàn những lời thô tục, không có chút phẩm hạnh nào. Khương Ngành lướt nhanh, xem qua một lượt, sau đó ném máy tính bảng lên bàn. Kiều Nam, có khiến chị phải nhìn nhận lại thế giới không? Khương Ngành hiếm khi nói đùa. Không chỉ khiến chị phải nhìn nhận lại thế giới, mà còn lật đổ nhận thức của chị. Nữ streamer này không ngốc. Cô ta lúc nào cũng nhắc đến Châu Thị Media, như thể sợ người khác không biết cô ta có Châu Thị Media chống lưng. Kiều Nam nói xong, lại nói, chuyện này vẫn chưa phải là phiền phức nhất. Phiền phức nhất là trong số những blogger lên án cô ta. Có một người là blogger làm công tác từ thiện. Sức ảnh hưởng và khả năng kêu gọi của người đó thì Kiều Nam không nói hết câu, nhưng Khương Ngành đã hiểu ý cô ấy. Một người luôn làm công tác từ thiện, một người miệng toàn những lời thô tục lại còn tự mãn. So sánh như vậy, kết quả rõ ràng. Kiều Nam vừa dứt lời, Khương Ngành suy nghĩ một lúc, nói, em đích thân gọi điện thoại cảnh cáo quản lý của cô ta, bảo cô ta kiềm chế một chút. Kiều Nam, vâng. Khương Ngành, đi đi, chuyện tiếp theo, xem tình hình rồi xử lý. Kiều Nam gật đầu, vâng, giám đốc Khương. Sau khi Kiều Nam rời đi, Khương Ngành bắt đầu xử lý những công việc khác. Gần trưa, Khương Ngành nhận được điện thoại của Khúc Tích. Cả buổi sáng, Khương Ngành đều lo lắng cho Khúc Tích. Nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến, cô vội vàng nhấn nút nghe. Alo, Khúc Tích. Khúc Tích khàn giọng nói. Ngênh ngênh, tôi đang ở dưới lầu công ty bà. Khương Ngênh, được, đợi tôi xuống ngay. Khương Ngênh nói xong, cúp điện thoại, thu dọn sơ qua bàn làm việc, sau đó đứng dậy xuống lầu. Vài phút sau, Khương Ngênh tìm thấy Khúc Tích ở bãi đỗ xe. Khúc Tích nhìn thấy cô, hạ cửa kính xe xuống, ra hiệu cho cô lên xe. Khương Ngành nhìn cách ăn mặc kỳ lạ của cô ấy, cúi người xuống. Hình tượng này của bà là sao? Khúc Tích mặc một chiếc váy dài màu đen, đeo kính râm che gần hết khuôn mặt, thản nhiên nói, trang phục đi tảo mộ. Cách chương.